Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, Tiến Vương Phủ. Địch ý, gây chuyện, 24 vị tịch địa bá chủ khí tức mảy may cũng không che giấu. Mà lại nơi xa trong kinh thành càng có kinh thiên khí tức phun ra đến vọt tới trên bầu trời. Liền ngay cả hoàng thất cao thủ đều đã bị kinh động. Không khỏi kinh ngạc không hiểu, loại khí thế này thật là đáng sợ, như là một mảnh lại một mảnh đại địa trấn áp tại đỉnh đầu của mỗi người. Đây là tịch địa bá chủ uy áp, không bằng tích địa, cuối cùng sâu kiến, những cái kia các đại tông môn, vương phủ phái ra cao thủ, thám báo lập tức ăn thua thiệt ngầm, tu vi mạnh phun máu triệt thoái phía sau thần sắc hãi nhiên. Tu vi yếu trực tiếp liền nổ nát vụn ở giữa không trung bên trong. Hình thần câu diệt, đây chính là vương gia thủ đoạn. Tựa như là vị kia thực lão nói, thiên cương vương phủ vốn chính là lấy giết đặt chân. Khả năng hiện giờ tự nhiên bá liệt vô song. Dù sao những người đều là đến muốn giết vương đông, vậy liền hết thảy giết. Nhìn thấy loại tình hình này tên điên mới dám tiếp tục đối phó vương đông. Đây chính là 24 vị tịch địa bá chủ a. Còn có thiên cương vương loại này tuyệt đỉnh cao thủ. Này một cỗ lực lượng thật sự là quá cường đại. Liền xem như tùy tiện giáng lâm. Ngay cả minh nguyệt hạp, đoạ nhật lĩnh loại này đỉnh tiêm thực lực cũng phải tan tành mây khói. Căn bản không phải đối thủ. Tất cả căm thù thiên cương vương phủ căm thù vương đông người đều đến hành quân lặng lẽ án binh. Bất động, hiện tại ai dám thò đầu ra đều phải chết, nếu không gây nên vương gia ngập trời giận dữ. Thật đúng là không phải một cái vương phủ một cái đỉnh tiêm thế lực có thể sánh ngang. Bạch hổ về núi, long nhập đại giang, phượng hoàng về tổ, chu tước niết bàn, chỉ cần chờ nhận tổ quy tông, người vị này hảo huynh đệ thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đuổi kịp người cũng không bao lâu. Tại xa xôi vô cực tông, một vị to lớn trung niên nam tử khôi ngô đang nhìn này một bức tranh. Vô cực đồ trên biểu hiện thình lình chính là vương đông một đoàn người chạy tới kinh thành vương. Phủ to lớn tình hình, đó là tự nhiên đi. Tiết Hạo Nhiên ngay tại một bên, bị một tảng đá lớn bia đè ở phía dưới bốn cổ mồ hôi chảy. Đây chính là tiểu gia ta huynh đệ, sao có thể bình thường đâu. Hắn tu vi càng mạnh mới càng tốt đâu. Vô cực tông chủ một bàn tay liền đem Tiết Hạo Nhiên đập thất điên bát đảo. Hoang mang lo sợ, vị này tịch địa bá chủ con mắt dựng râu trừng mắt. Ta, ngươi cùng với ai xưng ta đâu? Tại lão tử trước mặt ngươi có xưng ra tư cách sao? Vô cực tông chủ một bàn tay lại một bàn tay giáo huấn Tiết Hạo Nhiên. Nhớ kỹ. Về sau tại không có thực lực thời điểm không muốn cùng lão tử nói như vậy. Biết không, đừng nhe răng, gia gia ngươi lúc trước chính là như thế giáo dục ta. Ngươi thái gia gia chính là như thế giáo dục gia gia ngươi. Ta Tiết gia huấn tử gia huấn, đây là yêu lương truyền thống. Ngươi về sau cũng muốn như thế huấn con của ngươi. Tiết Hạo Nhiên ở nơi đó muốn nói chuyện, miệng lại bị cha của hắn chặn lại. Cầu gia xin nhờ, đêm này ngang bướng không chịu nổi xú tiểu tử nhốt vào âm dương chuồng chó bên trong đi. Lúc nào tấn thăng thần hỏa cửu trọng thiên lúc nào phóng xuất. Hư không vỡ ra, xuất hiện một con khổng lồ cầu đầu. Vẻn vẹn một cái đầu lâu tựa hồ cũng có thể nuốt vào ngàn vạn dãy núi. Này đại cầu toàn thân quấn quanh nặng nề kéo dài âm dương nhị khí. Đại cầu có chút mở ra một con mắt, phía sau cái đuôi duỗi tới, một cây ngắn nhất lông tóc trên tiểu phân chênh lệch quấn lấy điên cuồng giãy giụa như khô cạn chi. Gá Tiết Hạo Nhiên liền rụt trở về, bảo hộ vương đông mạnh đại đội ngũ đã trùng trùng điệp điệp tiến vào kinh thành. Từng chùm ánh mắt mang theo tối nghĩa khó hiểu tình cảm nhìn về phía vương đông. Mỗi một buộc ánh mắt đều đại biểu một vị tịch địa bá chủ. Kinh thành không hổ là dưới chân thiên tử, ngọa hổ tàng long chi địa, quần hùng hội tụ cao thủ thật sự là nhiều lắm, vẻn vẹn là tịch địa tồn tại đều là một cái kinh người thiên văn sổ tử. Ngũ đại vương phủ đứng đầu Thiên Cương vương gia, Thế gia Đại Việt đứng đầu Hoàng hậu Tiêu gia, mỗi một nhà đều là hết sức quan trọng đại gia tộc. Còn có đáng sợ nhất hoàng tộc, đơn giản thâm bất khả trắc. Lần này tiến vào Đông Châu Hoàng Triều Hoàng Thành, liền như là một chiếc thuyền con hành xử tiến vào khói trên sông mênh mông. Thâm bất khả trắc, phong vân thời khắc biến ảo uông dương đại hải, Vương Đông lại một lần cảm nhận được tự mình nhỏ yếu. Nếu như không có những cường giả này bảo hộ, ở chỗ này tế sen lẫn ánh mắt cùng sát cơ, mỗi một đạo đều có thể tùy tiện rảo sát hắn. Thần Luân là phàm nhân, cùng tịch địa bá chủ ở giữa còn khoảng cách thần hỏa cửu trọng cùng như ý cửu trọng, chênh lệch quá xa. Bất quá Vương Đông biết lần này nhận tổ quy tông Thiên Cương vương phủ chính là một cái tăng cao tu. Vì cơ hội tốt, bởi vì cái gọi là đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Hắn muốn trấn hưng Thiên Cương vương phủ, mà Thiên Cương vương phủ cũng khẳng định sẽ không để lại dư lực ủng hộ hắn. Bồi dưỡng hắn, một nhóm 26 người đã rơi vào Thiên Cương vương phủ bên trong. Kia từng tái trương dương khí tức bá đạo mới chậm rãi tán đi. Vương Đông biết vậy cũng là từng tái còn đang bế quan hoặc là tu hành bên trong bá chủ. Biết hắn muốn trở về, hết thảy phóng xuất ra khí tức của mình cùng lực lượng. Chấn nhiếp hạng già áo túi cơm, vì Vương Đông hộ giá hộ tống tiến hành trải đường. Những này cường thế quan tâm, để Vương Đông đối Thiên Cương vương phủ lòng cảm mến mạnh rất nhiều. Quả nhiên, thời gian lợi ích mặc dù có thể ăn mòn lòng người, nhưng chân chính nhiệt huyết hiệp nghĩa hạng người đỏ sáng chi tâm vĩnh viễn sẽ không bị long đong. Hắn vừa mới đến liền có trên trăm vị tịch địa bá chủ xuất hiện. Đối Vương Đông hỏi han ân cần, những cái kia râu ria lông mày một nắm lớn người đối Vương Đông là lại bóp lại đập. Kém chút bắt hắn cho hủy đi thành linh kiện, để Vương Đông cảm thấy không chịu đựng nổi. Tốt xấu cuối cùng có người đến cho Vương Đông giải vây rồi. Đó là ngay cả phía trước gấp rút tiếp viện cứu trợ Vương Đông lão ông đều phải gọi lão tổ tông nhân. Vật, đó là Vương Thiên Cương cháu trai ruột, cũng là Vương Đông trực hệ lão tổ. Hắn đến một lần rốt cục giải quyết dứt khoát. Trước hết để cho Vương Đông tại Thiên Cương vương phủ ở lại, làm quen một chút hoàn cảnh cùng người thân, sau đó mọi người cùng nhau đi chuẩn bị. 3 ngày sau đó mở ra tổ tông từ đường, chính thức để Vương Đông nhận tổ quy tông. Thiên Cương vương phủ vô cùng to lớn, kim bích huy hoàng, quần thể cung điện liên miên vô tận, hiển thị rõ mênh mông uyên bác vương giả khí tượng. Có cao lớn hùng kỳ, có cầu nhỏ nước chảy, có tinh xảo uyển ước, có uyên đình núi cao sừng sững, có kim bích huy hoàng, có thâm bất khả trắc, có bá đạo uy nghiêm. Trước mặt cung điện lầu các đều là vương phủ làm việc khu vực. Phía sau cái kia san sát nối tiếp nhau quần thể cung điện mới là vương gia người thường ngày sinh, hoạt thường ngày sinh hoạt địa phương. Mà lại tôn ti có thứ tự, trưởng ấu có thứ tự tới phân chia nơi ở phạm vi. Thiên Cương vương vợ chồng tự nhiên ở lại trung ương đối xa hoa nhất đại khí cung điện. Những người khác dựa theo trưởng ấu trình tự theo thứ tự gạt ra. Mà những lão tổ tông kia cấp bậc nhân vật đều tại vương gia chỗ sâu nhất tiểu thế giới bên trong. Đến tịch địa cảnh giới liền có thể mở một chút tiểu thế giới. Mặc dù không đạt được vương giả cấp bậc nhất niệm sinh thế giới, nhất niệm tố càn khôn, nhưng ở một số người vẫn là rất đơn giản, vậy cũng là vương gia nội tình, sẽ không tùy tiện xuất hiện. Vương Đông bị trước hết nhất xuất hiện bách tu ông cho an bài vào tiểu bối bên trong tốt nhất cung điện bên trong, nơi đó bố trí có cường đại tụ linh trận. Thuần hậu nồng đậm linh lực so kinh thành bên trong đều muốn nồng nặc hơn ngàn lần. nồng đậm linh lực đều muốn biến thành phát sáng sương mù. Vương Đông kinh ngạc phát hiện dùng để trang trí mai lan tu trúc đều là trung phẩm thiên dược. Đẹp mắt suối phun đều là cực phẩm linh tuyền. Quả thực là quá phung phí của trời. Được trời yêu ái a. Tại loại trong hoàn cảnh, liền xem như một con lợn 1 vạn năm đi qua cũng có thể trở thành nhất đại đại yêu a. Chỗ tốt chi đại đơn giản không phải ngoại nhân có thể tưởng tượng ra được. Vương Đông tạm thời ngay ở chỗ này ăn giấc. Phải biết hắn nhưng là Bạch Hổ Tử. Vương gia thứ nhất thiên kiêu. Chỉ cần là nhận tổ quy tông thì tương đương với Vương Thiên Cương hậu nhân thêm đồ đệ. Địa vị trí cao khó có thể tưởng tượng. Vương Đông là ở lại. Nhưng hắn đến lại đưa tới trong vương phủ to lớn dung chuyển. Những cái kia tịch địa cường giả tộc lão đều là thu được Vương Thiên Cương ảnh hưởng. Lòng người sáng long lanh không sẽ chọc cho bụi trần, nhưng những người khác liền không đồng dạng, từng cái hám lợi đen lòng. Vương Đông đến thật sự là đã dẫn phát quá nhiều người cảm giác nguy cơ. Có đã chuẩn bị nịnh bợ Vương Đông, nhưng là càng nhiều hay là chuẩn bị đem Vương Đông đuổi ra ngoài. Dù sao địa vị của bọn hắn vẫn là quá thấp, căn bản không biết tộc lão nhóm cỡ nào nhìn chúng Vương Đông. Nếu không chắc chắn sẽ không có nhiều như vậy ngoan độc tiểu tâm tư. Đã sớm cùng đi nịnh bợ Vương Đông. Ở một cái tiến đến, Vương Đông cũng cảm giác được cả tòa vương phủ đối với mình phát ra nồng đậm địch ý. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn biết vương gia đại thụ còn không có mục nát. Về phần những này đã sớm nát hỏng bét cành gãy lá úa. Đem vương gia quấy ô yên chướng khí đổ vật, hắn sớm tối đều muốn diệt trừ, cũng coi là cho Vương Huyền Thương dưới suối vàng một điểm an ủi. Chỉ chớp mắt thời gian một ngày liền đi qua, vương gia có vẻ hơi bận rộn, bởi vì mọi người đều biết Bạch Hổ Tử trở lại vương gia. Muốn nhận tổ quy tông, bày tiệc mời khách ra yến ngay tại đêm nay cử hành. Sáng sớm ngay tại hưởng thụ nhàn nhã thời gian, Vương Đông bị ồn ào cãi lộn thanh âm cho đánh thức. Ngay sau đó liền nghe đến thanh thúy cái tát thanh âm. Cùng tiếng cười vang, nhục nhã thanh âm, nữ tử tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó cửa đại điện mở ra, làn gió thơm một trận. Một cái tuổi trẻ mỹ mạo thị nữ trốn vào đồng hoang chạy tới mang trên mặt nước mắt. Thế nào? Vương Đông dậm chân mà đến, ánh mắt âm trầm mà hỏi, đừng ngăn cản, ta đều thấy được, là ai đánh ngươi, có lỗi với công tử, là lỗi của ta không nên cùng mấy vị công tử lên xung đột, để công tử ra sinh khí. Cái kia thị nữ che giấu trên gương mặt có một cái huyết hồng thủ ấn, rất hiển nhiên là bị người đánh, tại ta trước cửa đánh ta người. Thật đúng là coi là bản công tử này Bạch Hổ Tử là bùn nặn hay sao? Đi, mang ta đi nhìn xem. Này thị nữ là hôm qua bách tu tộc lão an bài hầu hạ mình. Vương Đông hiện tại sắc mặt rất khó nhìn mang theo lăng lệ chi ý. Vừa ra cửa cung điện liền thấy hai cái vương gia công tử mang theo 10 cái mã tử tiểu đệ đang ở. Nơi đó hi hi ha ha chơi đùa. Trong đó một vị nắm một đầu to lớn ngao khuyển, ngay tại Vương Đông trước cửa đá bạch ngọc trên bậc thang đại tiểu tiện. Vừa mới cái kia thị nữ chính là ngăn lại bọn hắn một chút. Liền bị vũ nhục đánh chửi, thật sự là thật là đúng dịp a, sáng sớm các ngươi liền cho bản công tử đưa tới thịt chó thăm hỏi ta. Thật không hổ là đồng tộc huyết nhục đồng bào a. Vương Đông lạnh lùng cười nói. Ngươi con chó này ta nhận, cùng phòng bếp nói một tiếng thêm cái đồ ăn hầm thịt chó. Ta cảm ơn các ngươi thâm tình tình nghĩa thắm thiết, này cứt chó cẩu nước tiểu sự tình ta liền không so đo. Bất quá, Vương Đông lời nói đột nhiên biến sắc bén như kiếm âm vang như kích. Là ai đã thương ta thị nữ gương mặt, cho ta tự động đứng ra? Là lão tử, làm sao vậy? Ngươi không phục sao? Cái kia nắm cẩu công tử áo gấm đứng dậy, lỗ mũi chiêu thiên nói ra, chỉ là một cái tiện tì, so cầu còn không bằng đồ vật, vậy mà cũng dám đối bản công tử khoa tay múa chân. Nên giáo huấn, hắn một lời nói rơi xuống lập tức dẫn tới một đám tiểu đệ ở nơi đó vỗ tay tán thưởng. Vô cùng khoái hoạt, hi hi ha ha, hoàn toàn không có đem Vương Đông để vào mắt, còn tuyên bố là đang giúp hắn. Tuổi trẻ thị nữ bị hù toàn thân run rẩy, kéo Vương Đông ống tay áo muốn để hắn phục cái mềm. Công tử gia, hai người này thế nhưng là vương phủ hỗn thế ma vương. Chúng ta không thể tùy tiện đắc tội a, ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Vương Đông lắc đầu, ánh mắt kiên định chém đinh chặt sắt. Những này ngươi không cần phải để ý đến, ta chỉ biết là bọn hắn đánh ngươi. Đó chính là đánh mặt của ta, ta nhất định phải để bọn hắn cho ta một cái công đạo. Cũng cho ngươi một cái công đạo, người của ta, chỉ có ta có thể xử trí, những người khác không được. Dám duỗi móng vuốt, liền muốn trả giá đắt. Vương Đông thanh âm như là tam cửu hàn phong, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.